Linh Môi Sư Trùng Sinh, chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triền miên không ngừng, khi ca ca ôm Tiểu Tùng Thử bị áp bức đến buồn ngủ vào trong phòng tắm rửa cúc hoa, màn đêm đã bao phủ toàn bộ mặt đất, ban ngày tuyên dâm thần mã, đều là phê phán người cổ đại hiện đại không câu nệ tiểu tiết, quản hắn ban ngày hay buổi tối, thời khắc động tình ai còn cố ý đi xem giờ. Nghĩ muốn lên giường liền tự nhiên lên, chẳng lẽ còn đợi tối. Ca ca cũng là người hai mươi mấy, tuy rằng làm người lạnh lùng, nhưng nam nhân luôn luôn có thời điểm xúc động khó nhịn, cái đó và tính cách có lạnh hay không quan hệ không quá lớn, mà ngay cả không có trầm mặc Khúc Y Nhiên đều mất hết kinh nghiệm, huống chi Khúc Lăng Phong. Thân thể đệ đệ tốt đẹp có thể cùng năm ngón tay một cảm giác sao? Tình thâm, dục thiết, nhà có đệ đệ, liền không cần vì tính phúc sinh hoạt sau này phiền não rồi. Khúc Lăng Phong theo đại học bắt đầu chỉ có một người ở nước ngoài sinh hoạt, sau lại bên người hơn một cái sinh hoạt cá nhân hỗn loạn tính cách còn. Là Lâm Phong, nhuộm đẫm nhiều năm, đối cái gọi là cầm ao, cũng không bài xích, huống chi công ty hắn vừa mới kéo dài tới quốc nội còn không hoàn toàn đứng vững gót chân, nói đến điều này cũng không tính là chuyện xấu, biến mất danh hiệu Khúc gia đại công tử, hắn cũng không tính là danh nhân thương giới ở quốc nội. Như vậy địa phương hiện giờ phiền toái nhất vẫn là trong nhà. Bọn họ đích xác không phải con trai độc nhất trong nhà, Khúc gia cùng Đường gia bên kia đều không cần hắn cùng Nhiên Nhiên ra mặt đám hỏi nghênh thú tiểu thư quý tộc chưa từng gặp mặt. Chính là hai người không phải con trai độc nhất cũng là huynh đệ duy nhị trong nhà mến nhau, còn lên giường, hơn nữa hạ quyết tâm sau này muốn luôn luôn cùng nhau. Nếu thật sự không nghĩ chút biện pháp, Khúc Đường hai nhà cũng thật cản phía sau. Khúc Lăng Phong nghĩ tới mẫu thân tuổi trẻ hơn 3 năm không thấy lại hoàn toàn phán đoán không ra, quyết định gần đây tìm cái thời gian về nhà phụ thân nói chuyện, thừa dịp hiện nay tinh thần có đủ, sớm một chút tái sinh một cái đi. Phụ thân so với mẫu thân tính cách ổn trọng, khẩu phong lại nhanh. Khúc Lăng Phong một bên vuốt lưng bóng loáng của đệ đệ, một bên thần tình chăm chú suy tư. Hai người buổi tối cũng chưa ăn cơm, nhưng hắn thật sự luyến tiếc đánh thức đệ đệ ngủ say sưa, bất quá. Có thể thuận lợi đánh thức hay không vẫn là chuyện khác. Khúc Y Nhiên rời giường thực manh, cũng thực khí phách. Tuy rằng bị áp bức đến lợi hại, chính là lúc này đây Khúc Y Nhiên lại ngủ không quen. Ca ca thỏa mãn dục, vọng, Tiểu Tùng Thử tự nhiên cũng nhận được hầu hạ tốt lắm, tuy rằng cúc hoa mệt chết đi, chính là thân thể cùng tâm lý thập phần thỏa mãn. Vì thế khi bàn tay to của ca ca theo lưng một đường dọc theo độ cung lại muốn lẻn đến truy vĩ phía dưới, chợt nghe một tiếng thanh thúy. Ba, Khúc Lăng Phong kinh ngạc, Nhiên Nhiên không ngủ, Khúc Y Nhiên trầm mặc. Bị người sờ như vậy, có thể ngủ được mới lạ. Ca ca lập tức vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của đệ đệ, mừng rỡ nói. Nếu như vậy, không bằng chúng ta hiện tại, ăn cơm đi thôi, không được, Khúc Y Nhiên lại lý giải, chúng ta lại đến một lần đi. Kỳ thật cũng không dùng lại đến một lần, lại đến bán lần phía sau y liền khẳng định chết lặng, Khúc Y Nhiên vẻ mặt chăm chú nhìn ca ca. Ca chúng ta có thể hơi chút tiết chế một chút không? Y mới 18, không nghĩ sớm liền tinh tẫn nhân vong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ca ca nhất thời không nói gì, không phải là muốn mang ngươi đi ăn cơm sao, ta chỗ nào biểu hiện ra không tiết chế. Chẳng lẽ là biểu tình quá mức đứng đắn bán đứng nội tâm chân thật. Vì thế, Khúc Lăng Phong phi thường bình tĩnh đem đệ đệ nói đoạn này kháp rớt, phi thường có phạm nhi tiếp tục nói. Muốn ăn cái gì, cá oa, thịt nướng, kết quả đệ đệ lại lập tức bác ca ca lời nói. Không được ta hiện tại, chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, Khúc Y Nhiên ngoài ý muốn nói. Mà ca ca lại càng thêm kinh ngạc, ngươi là làm sao mà biết được, hiểu được thế nhưng so với hắn còn nhiều, là bá hổ nói cho ta biết, đệ trả lời đến phi thường thành thực, ca ca nhẹ nhàng nói xong, lập tức quay đầu tại phương hướng Khúc Y Nhiên nhìn không tới biểu tình âm trầm, nội tâm cuồng dựng thẳng ngón giữa. Ma túy, đám quỷ kia đều bị đuổi ra khỏi phòng còn không yên tĩnh. Vì thế bữa tối ca ca cùng đệ cùng nhau uống cháo, ngay cả trứng muối cùng thịt đều không có, chỉ là cháo hoa, còn có một cái đĩa tiểu hoàng qua ngây ngô ngon miệng, ca ca cố ý chiếu cố khẩu vị đệ, phan đến phi thường nhẹ. Khúc Y Nhiên nhấm nuốt tiểu hoàng qua, lại bị ánh mắt quá mức nóng rực của người nào đó đâm vào hai má đỏ lên. Ăn cơm, ngươi xem ta làm cái gì? Không có gì, Nhiên Nhiên của nhà chúng ta đẹp, ca ca cười đến phá lệ mê người. Không chỉ là đẹp, động tác cắn hoàng qua kia quả thực muốn câu chết người. Hoàng qua thật sự là cái thực vật làm người ta miên man bất định, vì thế một bữa cơm ăn được tim hồng bắn ra bốn phía, đương nhiên, tim hồng bắn. Ra tới chỉ có một người là ca ca, đệ ăn có chút không yên lòng, bởi vì y đang nghe Lý Mật hội báo mấy ngày qua. Không thể nào, người cảm thấy cô ta căm hận ca ca. Không, ta mới đầu cũng cho rằng nàng hận anh của ngươi, chính là đối mặt Lâm Phong trong mắt nàng đồng dạng có hận ý, thật hận như vậy không, ngươi nói là có tật xấu đúng không, các ngươi đều không biết nàng. Ta làm sao biết, Khúc Y Nhiên cũng đĩnh không nói gì. Đúng rồi, cô ta không chỉ đại diện cho tiểu tùng thử hệ liệt của anh ngươi, nhưng lại phái trợ lý đi đón hai cô gái lần trước, nói là tiền bối đối tân nhân quan tâm cùng trân trọng. Từ này ngay cả Lý Mật cũng không tín. Hắn cũng biết nếu ngươi đến trường mới, nữ sinh bị nhóm nam học trường đặc biệt chiếu cố, nam sinh ngẫu nhiên cũng bị nhóm học tỷ nhiệt tình cổ vũ. Đây là vì Mao, đều cũng có mục đích, nữ cổ vũ nam đích nam cố gắng nữ, nữ chiếu cố nữ là chuyện gì xảy ra. Vì thế Lý Mật lớn mật phân tích, ta hoài nghi chắc Thiên Nhã kỳ thật là một đồng tính luyên ái. Khúc Y Nhiên đỡ lấy cái chán, hảo, ngươi có thể đi xuống. Lý Mật, muốn trực tiếp như vậy hay không? Một mặt là Lý Mật nói chuyện càng ngày càng không điều, về phương diện mặt ca ca cũng hắc thành đáy nồi. Lại cùng bọn họ câu thông, ách, ân, Khúc Y Nhiên ngượng ngùng để đũa xuống, bởi vì tâm tư không hề ăn cơm, tiểu hoàng qua đều bị chạc thành miếng nhỏ, cháo cũng rảo hợp đến phi thường bất nhã, thật sự là rất không nên. Thật có lỗi, ca ta, chấm, tốt lắm, ta lý giải. Ca ca lại bắt đầu phát ra thuộc loại sức quyến rũ của nam tính trưởng thành, đem tiểu tùng thử hoàn toàn tập trung trong biển hormone. Lý giải cái bê, lý giải ngươi dưỡng quỷ, nhưng không nhất định lý giải thời điểm một mình chúng ta ở chung quỷ chạy đến quấy rối. Ca ca cắn chặt hàm răng, vẻ mặt tao nhã tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra có tất yếu cùng nhóm khách trọ trường kỳ hào hào nhờ một chút. Quấy rầy người khác thương yêu cho dù ngươi là quỷ cũng muốn gặp sét đánh. Lý Mật đột nhiên cảm thấy cả người một trận âm lãnh, hướng Đường Bá Hổ ngồi rụt lui, có chút không dám tin hỏi. Ta kháo, biến thành quỷ lâu như vậy, ta còn là lần đầu tiên cảm giác được âm phong. Buồn cười, quỷ chính là chế tạo âm phong, thế nhưng cảm nhận được âm phong càng mạnh liệt. Đường Bá Hổ cúi đầu buồn cười. Ha ha, có lẽ, về sau sẽ càng nhiều. À, có ý tứ gì? Chậm rãi ngươi sẽ biết, nút thắt này chơi thật khá. Một đêm tình cảm mãnh liệt cùng Tường An vô sự, sáng ngày thứ hai, Khúc Lăng Phong còn phải đem tùng thử nhà hắn đuổi về trường học đi, không có biện pháp, hôm nay bên kia còn có lớp đâu, cho dù ca ca tái tê ân trùng muốn cùng đệ đệ nhiều hơn, kia cũng muốn phân tình huống. Cố ý không có mở mui xe thể thao, thời điểm ở cửa trường học ca ca kéo lại tiểu tùng thử vô tâm vô phế cùng hắn nói tái kiến muốn xuống xe. Đơn giản như vậy đã nghĩ đuổi rồi ta ân, ca ca nhèo ánh mắt lại, đem Khúc Y Nhiên lộn xộn chặt chẽ giam cầm trong ngực của mình. Lực lượng chênh lệch quá lớn, Khúc Y Nhiên nhéo hai cái, không chút sứt mẻ, không chỉ có như thế còn bị đối phương ôm càng chặt hơn, giống như là muốn đưa y được khảm tại thân thể chung. Y trong thoáng chốc hiểu được ca ca đối y để ý kia cũng không phải vô cùng đơn giản thích là yêu thật sâu. Chỉ có yêu thảm một người, mới có thể thần kinh hề hề lo được lo mất. Vì thế ca ca có biết tiểu tùng thử hình dung hắn như vậy không? Biết đến, phỏng chừng. Cũng không có thể đem Khúc Y Nhiên thế nào, nhiều nhất hung hăng thân vài hớp đỡ thèm, tiểu tùng thử tra tấn người cũng không phải một ngày hai ngày. Như thế nào tỏ vẻ ân, miễn phí phô xe không tiền lương coi như xong, như thế nào cũng muốn hơi chút cấp điểm ngon ngọt. Khúc Y Nhiên cười một tiếng, tại hai má cùng trên môi ca ca phân biệt in lại mấy hôn. Ca ca chính là cố ý mở màng đen tuyền, bên ngoài căn bản thấy không rõ tình huống bên trong, làm sao có thể cứ như vậy buông tha sóc. Trời xe chấn có chút quá mức nhưng khẳng một khẳng thịt tiểu tùng thử vẫn là có thể. Ca ca thuần thục mà giải khai nút thắt quần áo của Khúc Y Nhiên, đem vải dệt vén lên, bắt đầu khẳng nổi lên trong ngực tràn đầy loang lổ của tiểu tùng thử. Tựa hồ, tối hôm qua khẳng đến rất hung, đã muốn không còn địa phương nào hạ khẩu. Vì thế sửa khẳng tiểu bả vai mê người, làn da thật tốt quả nhiên là tuổi trẻ a. Ca ca phi thường tang thương nghĩ muốn, vì thế khẳng đến càng thêm nhiệt tình như lửa, mà Khúc Y Nhiên nguyện ở trong ngực ca ca vô pháp nhúc nhích, hai tay chỉ có thể vô lực mà cầm lấy quần áo ca ca, nội tâm cầu nguyện hắn có thể cho mình lưu hai khối hảo ra, một cái bạn cùng phòng ngủ nếu thấy được y đầy người như vậy, sẽ như thế nào cho rằng a? Ca ta còn muốn trở về phòng ngủ lấy sách giáo khoa đâu, ngươi có thể hay không trước? Ngô, nói còn chưa nói xong, môi đã bị nặng nề mà cắn một hơi. Đến trong phòng học gửi tin nhắn cho ta ân, ca ca âm cuối giơ lên, đệ đệ ngoan ngoãn gật đầu, ân, cất bước đệ đệ, nội tâm với tam chỉ quỷ có thể đi theo đệ đệ cùng đến trường vô cùng thống hận. Vì thế, buồn bực áp lực lâu lắm đối thân thể không tốt, Khúc Lăng Phong quyết định tìm vài người bồi chính mình cùng nhau buồn bực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế lầu một quan hệ xã hội bộ mới vừa nghênh đón đến vĩ đại boss cấp nàng không có 5 phút đồng hồ đâu, toàn bộ công ty đều nhận được một cái thông chi. 10 phút về sau, công ty đại hội toàn thể, Lâm Phong đâu? Trong chốc lát hội nghị từ hắn chủ trì. Phó Boss tại văn phòng lầu 3. Nam Bí Tiểu M nơm nớp lo sợ nói, hắn vừa rồi đi tìm Lâm Phó Boss, kết quả phát hiện bọn họ không có một ngày không đùa giỡn công nhân Lâm Phó Boss bị người đặt ở trên bàn. Cùng ai? Lầu 3, toàn bộ phong bế phòng họp. Khúc Lăng Phong đột nhiên nở nụ cười, xem ra hội nghị hôm nay muốn chính mình đến chủ trì. Quả nhiên, Sở Tổng, Tiểu M bị Khúc Lăng Phong cười đến đáy lòng sợ hãi, lại vẫn là không có quên ngoan ngoãn trả lời. Ân ta đã biết. Là một người đủ tư cách phát tiểu, nhất định tại thời điểm bằng hữu gặp rủi ro mãnh liệt bổ sung một câu. Lầu ba thanh không, bất luận kẻ nào cũng không muốn đi quấy rầy Lâm Phong cùng Sở Tổng tư nhân hội nghị. Phải, cách chương.